Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, chật vật quyết định. Ten Shinhan, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nhà nhà điện tử thư, Su áp áp, CC, Son Goban khởi động thuấn gian di động, dù sao ở chỗ này dây dưa quá lâu. Tiểu tử này, Ten Shinhan có chút bất đắc dĩ. Yên tâm đi, hắn sở hữu thuấn gian di động, nếu nói sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở lại. Piccolo thản nhiên nói, nói thật, đối với hắn, ta cũng rất có hứng thú. Có lầm hay không? Yamcha cũng không nhịn được kêu lên. Piccolo, Ten Shinhan, các ngươi cho là thật nhận thức vì thực lực của hắn không ngừng 3 triệu. Đúng lúc này, trước mắt mọi người hoa một cái. Phảng phất từ không trung đi ra hai bóng người. Goku, vị này chính là Piccolo, Ten Shinhan, Krillin, Yamcha, bánh chẻo kinh ngạc nhìn về phía Son Goku bên cạnh Chikai. Chikai bọn họ đương nhiên là biết, nhưng là trước mắt Chikai khí tức cũng quá mạnh đi. Hơn nữa dung mạo cũng biến hóa rất nhiều. Chikai đôi tay ôm lấy Son Goku hông, vẻ mặt hạnh phúc. Son Goku cười cười, nàng là Chikai nha, làm sao các ngươi không nhận ra? Chikai, Krillin cả kinh kêu lên, làm sao kỳ kỳ khí mạnh như vậy? Cái này còn không phải minh bạch chưa? Chắc là Gohan chết, cho nên Chikai bắt đầu nảy sinh ác độc tu hành. Piccolo một cái liền hiểu được, trong mắt hắn có một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Goku ngươi thê tử ở trong tu hành cũng lợi hại như vậy. Người bình thường có thể không đạt được nàng trình độ như vậy. Chikai là rất lợi hại. Son Goku kỳ thực ngay từ đầu cũng bị Chikai khí tức bây giờ làm cho sợ hết hồn. Lúc này cũng gật đầu nói. Bất quá hắn cùng mọi người kinh tán một chút cũng không cách nào để cho Chikai hài lòng. Ta đây tính là gì tu hành lợi hại? Tu luyện lâu như vậy, chiến lực còn chưa kịp người nhân tạo một phần vạn. Chikai có chút bất đắc dĩ nói, nếu là lúc trước, nàng khả năng còn có thể ở trước mặt mọi người có chút đắc ý. Nhưng là Bulma, đại Bulma, tháp y gợi theo Son Goban đi một chuyến, mới, chỉ có, bao lâu, không có một tháng, chiến lực thì đạt đến 6-700, thậm chí hơn 1000 điểm. Dưới so sánh, nàng Chikai hoàn toàn thành gỗ mục không điêu khắc được, đã coi là rất tốt. Chikai, ngươi cũng đừng quên ngươi là độc tự tu hành, không có chúng ta điều kiện, hơn nữa ngươi lại không phải người Saiya. Son Goku Thúy Thanh nói rằng, sau đó không đợi Chikai nói, vừa nhìn về phía mọi người. Đúng rồi, mới vừa là không phải có một không có lỗ mũi đầu chọc đã tới. Hắn là Krillin, đến từ khác một cái thế giới Krillin. Chikai cải chính nói, đối với, chính là hắn, ta cảm ứng được hơi thở của hắn đến nơi này. Son Goku kêu lên, Krillin đã đi rồi, trở về mới Namek Tinh. Yamcha nói rằng, bởi vì hắn cũng sẽ thuấn gian di động. Được rồi, Chikai cũng biết hắn, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không có phát hiện sao? Chikai nhưng là người sống sờ sờ. Hắn là Krillin đưa tới. Son Goku Thúy Thanh nói rằng, nói đến đây hắn trong ánh mắt lóe sáng quang. Cái này Krillin có thể khó lường. Ta đã chạy tới chính là muốn cùng hắn luận bàn một cái. Không ngờ tới hắn liền đi. Thực sự là quá đáng tiếc. Luận bàn, Krillin sửng sốt. Goku, lẽ nào ngươi cũng hiểu được cái kia Krillin rất cường đại? Yamcha không khỏi hiếu kỳ dò hỏi, đương nhiên kém hơn ta, thế nhưng hắn quả thực rất cường đại, cho nên ta muốn biết một chút về hắn võ đạo. Son Goku hưng phấn nói, Yamcha không khỏi cười khổ, Goku, trong miệng của ngươi ai cũng là rất cường đại, ta là hỏi ngươi tính ra hắn thuộc với cái gì tầng thứ? Hanh, cái gì tầng thứ, đương nhiên là chỉ so với Goku yếu một chút. Chikai lúc này nhịn không được xen mồm, nàng nhưng là thấy tận mắt Son Gouben kinh khủng kia chiến lực. Liền Seo cường đại như vậy đều hoàn toàn không phải Son Gouben đối thủ. Cho nên ở trong mắt nàng, thiên hạ cao thủ võ đạo, Son Goku đệ nhất, Son Gouben đệ nhị, bất quá không ai đem Kỳ Kỳ nói cho là thật. Từng tia ánh mắt đều nhìn về Son Goku. Kỳ Kỳ thuyết pháp tuy là khoa trương điểm, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Son Goku không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Goku ngươi cũng biết nói giỡn. Nói đi, rốt cuộc là cái gì tầng thứ? Krillin nhịn không được kêu lên. Lúc trước hắn đem Chi Kai đưa đến ta và xương sườn cơm chiến đấu khu vực lúc. Đã từng tản mát ra khí tức rất mạnh mẽ hấp dẫn ta và xương sườn cơm chú ý. Cái kia hơi thở cường độ đạt tới. Son Goku nói đến đây thanh âm trở nên cực kỳ nghiêm túc mà. Ngưng trọng, các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới cái kia khí tức khủng bố đến mức nào. Lại đã đạt tới năm đó Oliver trình độ. Olivia, Krillin tiêm kêu thành tiếng. Goku, ngươi đừng nói giỡn. Yamcha cũng gọi là nói. Piccolo chân mày vi ngưng. Oliver là bọn họ Bắc Giải Ngân Hà đã từng địa phủ đệ nhất cao thủ. Cũng là cả địa phủ võ trong đạo gia gần với xương sườn cơm tồn tại. Tại bọn họ mới đến địa phủ lúc, Oliver chiến lực đạt tới hơn 2 tỷ, thậm chí nhanh tới gần 30 ước. Đương nhiên, Son Goku nói Krillin đạt tới Oliver năm đó tầng thứ. Cái này cái tầng thứ rất có thể chính là Son Goku đến địa phủ lúc tầng thứ. Nhưng là khi đó Oliver cũng có chừng 100 triệu cường độ. Goku, người vững tin Krillin đạt tới Oliver tầng thứ. Đây chính là chiến lực đạt được chừng 10 ước nha. Tenshinhan cũng có chút không thể tin tưởng. Hắn tuy là cảm ứng được Son Gouben sở hữu cực kỳ đáng sợ chiến lực. Cũng tuyệt không ngờ tới sẽ cường đại đến như vậy không thể tưởng tượng trình độ. Lúc này Chi Kai cực kỳ kinh ngạc di tiếng. Goku, Krillin thật sự có cường đại như vậy. Chi Kai con mắt bỗng nhiên lóe lên quang mang. Lẽ nào cái tên kia mỗi một lần cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Chi Kai có thể nhớ kỹ Son Gouben đang cùng Pit lúc chiến đấu. Bộc phát ra chiến lực mạnh nhất là 3 ức. Sau đó gặp Seo là 6 ức, nhưng là bây giờ đang ở Son Goku trong mắt cũng là hơn 1 tỷ. Lúc này Chi Kai cũng nhớ ra rồi. Lúc trước Son Gouben mang nàng đi gặp Son Goku lúc đã từng bộc phát ra cực kỳ khí tức đáng sợ. Cái kia cường độ bây giờ nhớ lại quả thật có hơn 1 tỷ. Ta sẽ không tính sai. Son Goku Thúy Thanh nói. Lúc trước hắn mang Chi Kai lúc tới. Bộc phát ra khí tức tuyệt đối đạt tới năm đó Oliver trình độ. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Krillin kêu to, hắn nhãn thần có chút trống rỗng, dường như chịu đến đả kích rất lớn giống nhau. Đây là tuyệt đối không thể. Một cái khác ta nhưng là từ 20 năm trước thời không tới. Ta ở 20 năm trước nhiều lắm mới. Chỉ có ngũ vạn chiến lực mà thôi. Đó là không có khả năng. Goku, Krillin có thể không phải người Saiya huyết thống. Không có khả năng võ đạo mạnh mẽ thành như vậy. Người tuyệt đối nghĩ sai rồi. Yamcha nở nụ cười. Người suy nghĩ một chút. 20 năm trước, người cũng mới đánh bại Fide một năm mà thôi. Khi đó người biến thân thành Super Saiyan. Cũng bất quá là hơn 2 tỷ. Krillin làm sao có thể vào lúc đó liền. Đúng lúc này sóng luân già thanh âm vang lên. Yamcha, bằng hữu của ngươi muốn sống lại ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không sống lại? Yamcha sửng sốt, cũng không kịp suy nghĩ Son Gouben chiến lực. Hắn nhíu mày, cái này, Yamcha cũng không phải cực kỳ muốn phục sinh. Dù sao hắn hiện tại ngoại trừ võ đạo bên ngoài. Đối với những chuyện khác cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Mà tu luyện võ đạo. Không còn có so với hiện tại càng điều kiện tốt. Một ngày sống lại, tiến hành tu hành sẽ không tốt như vậy hoàn cảnh. Thật là khiến người ta đau đầu nha. Yamcha cào cái đầu. Krillin, ngươi có nguyện ý hay không sống lại? Yamcha nhìn về phía Krillin, nếu như ngươi sống lại, ta cũng sống lại a. Nếu không, một người đi vào trong đó cũng không có ý nghĩa. Ta, Krillin cũng cảm giác nhức đầu. 20 năm chết người sinh sống, đã để cuộc sống của hắn tập quán ý tưởng cùng ở địa cầu lúc hoàn toàn khác nhau. Krillin, cái kia Krillin có thể trở nên rất cường đại, ngươi cũng nhất định có thể. Son Goku Thúy Thanh nói, ngươi ở đây địa phủ cũng tu luyện chừng 10 năm, tu luyện tiếp nữa, võ đạo tiến bộ sẽ là như thế nào? Có thể tính ra đạt được, nếu như sống lại, nói không chừng có thể tìm tới một khác cái con đường tu hành. Goku, ngươi thực sự cho rằng một cái khác ta sở hữu chừng 100 triệu sức chiến đấu khủng bố? Krillin vẫn như cũ không phải tin tưởng. Đây là nhất định, Son Goku Thúy Thanh nói. Còn có Yamcha, người võ đạo nếu muốn có tiến bộ lớn, có thể cũng phải tìm mới cơ duyên. Nếu như có thể, hướng cái kia Krillin thỉnh giáo tu hành có lẽ là một cái tốt đường. Đương nhiên, ta không cho là hắn có thể điểm các ngươi bao nhiêu. Dù sao, chân chính tu hành phương hướng, Bắc giới vương đại nhân đều đã cho các ngươi sáng tỏ. Goku ngươi cái này lời thật là để cho người nghe không phải minh bạch. Yamcha cười khổ, hắn nhìn Krillin, thế nào, Krillin, ta không biết, Krillin mê mang, hắn là tuyệt không phải tin tưởng một chính mình khác sẽ cường đại như vậy. Bởi vì hắn vẫn luôn tận lực, đã đem tự thân hết thảy tiềm lực hầu như đều moi ra. Quyết định nhanh một chút a. Yamcha, thần long thúc giục, thực sự là tuyệt không thẳng thắn. Chikai nhịn không được kêu lên. Khó trách các người không sánh bằng nhà của ta Goku. Khó trách người cái này Krillin cùng một cái khác Krillin chênh lệch nghìn vạn lần. Hoàn toàn không phải một người. Loại chuyện nhỏ này đều dài dòng. Trước sợ lang nghĩ mà sợ hổ. Tốt lắm, ta không sống lại. Krillin trầm giọng nói, Yamcha đang muốn từ chối tuyệt thần long, người nhu nhược, nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, con rùa rụt đầu, Chikai lấy Krillin, vẻ mặt hận thiết bất thành cương mắng lên, nàng cũng quả thực đối trước mắt Krillin rất thất vọng, người tại địa phủ đã ngây người 16-17 năm, còn không có ngây người đủ sao? Năm đó ngươi ở đây quy lão đầu môn hạ tu nghiệp phía sau. Goku du lịch thiên hạ, chung quanh mạo hiểm, nhưng là ngươi, lại đứng ở quy lão đầu nơi đó. Liền đúng như vậy, cho nên ngươi và Goku từ từ kéo ra. Lẽ nào hiện tại ngươi còn không có tỉnh ngộ sao? Ta, Krillin không khỏi suốt mồ hôi chán. Hắn chính là rất sợ Kỳ Kỳ. Tuy là Chikai chỉ là Son Goku lão bà, mà không phải của hắn lão bà. Còn có Yamcha ngươi, Chikai lại lấy Yamcha mắng. Nếu như ta là Bulma, cũng sẽ quăng đi ngươi. Kadik tuy là làm rất nhiều chuyện xấu, thậm chí có tình hình đặc biệt lúc ấy sằng bậy, nhưng là hắn tuyệt sẽ không giống như ngươi vậy. Liền có muốn hay không sống lại đều không quyết định chắc chắn được. Còn muốn hỏi người khác, người như ngươi, nếu là thật có thể đuổi theo Goku, đó mới là lão thiên vô nhãn. Ta chẳng qua là cảm thấy lại trở lại địa cầu hoàn toàn không có ý nghĩa. Yamcha yếu ớt phản bác. Hết thuốc chữa, Goku, chúng ta đi, xem lấy bọn họ liền tức lên. Chikai thất vọng tột cùng, liền Son Goban đều đã thay Yamcha. Krillin đã quyết định, nhưng là hai người lâm kết quả là vẫn như cũ không cách nào quyết định. Goku, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Krillin kêu lên, nếu như ta là các ngươi, ta đương nhiên là tuyển trạch sống lại. Son Goban lông mi khơi một cái nói, các ngươi ăn nhàn quá lâu, ở cái này địa phủ cũng quá ăn giật rồi. Tiếp tục như thế, mặc dù lại cố gắng thế nào tu luyện, tiến triển cũng càng ngày sẽ càng chậm. Nhìn xương sườn cơm, Oliver bọn họ các ngươi sẽ biết. Bọn họ hiện tại chính là của các ngươi tương lai. Nếu như không phải ta không có cách nào sống lại, ta cũng sẽ chọn sống lại. Như vậy, vậy được rồi, ta liền sống lại Krillin cắn răng nói, ta đây cũng sống lại. Yamcha trầm giọng nói, tốt lắm. Thần long tiếng âm vang lên. Sau đó Yamcha thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Sau đó vẻn vẹn không đến 10 giây. Krillin, bằng hữu ngươi để cho ngươi sống lại. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Krillin thân ảnh cũng đã biến mất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.